Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 661. Bạch phu nhân thủ quan, kiếm khởi long xà chi thế. Một đêm giao thừa hôm đó, dưới sự chỉ huy của Hàn Tương, hơn ngàn tên cao thủ giang hồ và tinh nhuệ của Đại Trinh, tinh nhuệ cùng nhau đột kích doanh. Thay đổi áo giáp của người tổ Việt, đến đêm thì trở về doanh trại với xe chở đầy xe vật tư. Cùng lúc đó, lấy Thanh Tùng đạo nhân làm chủ, nhiều người tu hành trong quân Đại Trinh làm phụ trợ, mở pháp đàn ở bên trên đỉnh núi ở Tề Lâm Quan, mục đích là làm nhiễu loạn thiên cơ ở một mức độ nhất định. Đêm đó, ở một chỗ bằng phẳng trên đỉnh núi, một cái pháp đài 3 tầng được xây bằng thổ pháp thuật ở chỗ này. Pháp đài bề rộng chừng 3 trượng, chung quanh cắm từng lá cờ, phía trên vẽ các loại tinh tượng mà ở giữa hai mặt là cờ lớn thì phân biệt phỏng theo hai mặt của tinh phiên của Vân Sơn Quan. Thanh Tùng đạo nhân đứng ở trung tâm pháp đàn, mấy người tu hành xung quanh đã không ngừng thi pháp, quán thâu pháp lực vào bên trong tất cả cờ xí trên pháp đàn từ lâu. Mặt từng lá cờ mơ hồ tỏa ra ánh sáng, khiến cho tinh tượng trên đó sáng ngời giống như các ngôi sao trên bầu trời. Thanh Tùng đạo nhân đột nhiên đứng thẳng lên, tay cầm phất trần và đạo kiếm ở trung tâm pháp đàn, đạp tinh bộ, không ngừng huy động phất trần và đạo kiếm thi pháp, di chuyển bên trên từng mặt lá cờ đều có phất trần đảo qua hoặc là trường kiếm lướt qua, chờ đến khi trở lại trung tâm, giơ kiếm hướng lên trời. Chiếu tinh chiếu đấu, đầu chuyển tinh di, đi! Xoát! Tinh quang ở bên trên tất cả các lá cờ sáng lên, mơ hồ trong đó có cảnh tượng ngôi sao bay lên trời, từng đạo ánh sáng khó mà phát giác, trực tiếp bắn lên trên bầu trời. Một lát sau, tinh quang và ánh trăng trên bầu trời dần dần trở nên ảm đạm, đồng thời một trận mây mù mỏng manh dâng lên nhanh chóng chung quanh núi. Sương mù này đầu tiên bao phủ toàn bộ quanh pháp đàn, sau đó dần dần ảnh hưởng cả toàn bộ bầu trời. Cũng không lâu sau, một vùng biển lớn bên trong bóng đêm đều bị mây đen nhàn nhạt bao phủ. Sau khi trên bầu trời lộ ra mây đen, trong màn đêm bên trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện sương mù. Thanh Tùng đạo nhân lấy năng lực bói toán cao siêu vào thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, kích thích thiên thời. Thời gian này càng đến gần giờ tí năm mới, lại biến hóa nhỏ này lại càng lớn, đến mức khiến cho quy luật thiên thời ở khu vực rộng lớn lấy pháp đàn làm trung tâm lộ ra sự bất thường rất nhỏ. Nếu không phải đạo hạnh và tâm cảnh cao tới một trình độ nhất định, đồng thời thuật bói toán cũng rất lợi hại, nếu không ảnh hưởng, không bình thường này cũng rất khó mà phát giác. Cho dù là người tu hành, nhiều nhất cũng chỉ cảm giác được gió tuyết nhanh hơn một phần hoặc là chậm hơn một phần, tinh tượng thì ảm đạm không rõ. Thanh Tùng đạo trưởng, trận pháp này chắc là thành công rồi. Một bà lão ở bên trên pháp đàn thấy pháp đàn vận hành, trong lòng hơi rung động, đồng thời thái độ lúc nói chuyện với Thanh Tùng đạo nhân cũng trở nên lễ phép hơn. Trong lòng mỗi tu sĩ khác ở bên cạnh cũng kính sợ Thanh Tùng đạo nhân. Hàng người có thể ảnh hưởng đến thiên thời, nhiễu loạn tu hành, dự đoán phúc họa đã là thủ đoạn cực kỳ cao minh, người không tầm thường mới có thể sử dụng. Thanh Tùng đạo nhân cũng có mấy phần tự đắc, nhưng trong lòng đắc ý cũng không quên mất bản thân khiêm tốn nói. Hổ thẹn, bần đạo cũng tu hành nhiều năm, thủ đoạn thi pháp vẫn còn thô thiển như vậy. Hổ thẹn với cao nhân tiền bối trong sư môn. Tuy nhiên pháp trận này chỉ nhìn chơi không nhìn người. Tối nay chính là đêm giao thời giữa cũ và mới. Bây giờ không có ai ở phía đối diện có thể phá ảnh hưởng của trận pháp này trước bình minh. Như thế rất tốt. Làm phiền đạo trưởng xem trong trận pháp, chúng ta đang chờ để xuất quan trước. Đỗ Trường Sinh nói xong câu này, chắp tay với Thanh Tùng đạo nhân. Những người tu hành khác cũng hành lễ, sau đó đáp lễ với Thanh Tùng đạo nhân rồi cùng nhau rời xuống khỏi đỉnh núi này. Trong khoảng một khắc đồng hồ, tinh nhuệ Đại Trinh ở phụ cận Tề Lâm Quan lấy vạn người làm đơn vị, chia thành nhiều đường hành quân trong gió lạnh và ban đêm. Bây giờ có Pháp Sư Thần Tiên giúp đỡ, điều này khiến cho quân đội của nước Tổ Việt vốn tổ chức không nghiêm mật. Đối với phương diện quân tình cũng vô cùng ỷ lại, Doãn Trọng có nắm chắc đối phó với các trạm canh gác bình thường, chỉ sợ cái gọi là Pháp Sư Vô Sư. Bây giờ đã có cao nhân phe mình yểm hộ, ở trong sương mù này hành quân thì an toàn hơn rất nhiều. Bây giờ thực lực quân đội Tổ Việt cũng khá mạnh, lại là thời điểm giao thừa, từ lâu song phương đều ngầm hiểu với nhau sẽ không động binh vào ngày này. trận tập kích của Đại Trình không thể nói là khó đoán trước đến cỡ nào, nhưng chỉ có thể nói là đề phòng khả năng này từng có cái đại doanh của Tổ Việt còn thiếu rất nhiều. Giết! Giết! Lên! Tất cả các vị trí tương đối trọng yếu ở doanh trại của Tổ Việt quốc gần như đồng thời vang lên tiếng la giết đầy trời. Không ít quân doanh, thậm chí còn có tình huống nội ứng ngoại hợp xuất hiện, có quân tốt giả mạo, có khi làm dân phu bị quân đội Tổ Việt bắt, lửa bùng lên khắp bốn phía, khắp nơi đều là tiếng la giết và tiếng kêu thảm thiết. Vĩnh Đình Quan ở Tế Châu là Hùng Quan ở dãy núi phía tây Đình Thu Sơn. Đương nhiên, từ mặt ngoài thì Đình Thu Sơn từ đó đã có phần đuôi phía đông. Thực ra trên mặt đất của dãy núi vẫn chưa ngừng, vẫn kéo dài thêm mấy trăm dặm về phía đông. Tòa quan hải này ban đầu là do Đại Trình kiểm soát. Sau khi xuất quan, người thường đi bộ 3 ngày là đến quốc cảnh của nước Tổ Việt. Bây giờ những địa phương này thực tế đều là trận tuyến hậu phương của quân tiên phong nước Tổ Việt. Trên đỉnh ngọn núi ở bên cạnh Vĩnh Định Quan, một nữ tử như tiên nữ đang ngồi xếp bằng ở đây. Nàng vốn đang nhắm mắt, bỗng nhiên giờ phút này lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhíu mày nhìn sao trời lúc ẩn lúc hiện bên trong mây đen, quay đầu nhìn về phía Tề Châu một hồi lâu, quay lại nhìn một lần nữa. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, có hai vệt độn quang từ phương xa bay tới, nhìn tình thế dường như muốn trực tiếp vượt qua Vĩnh Định Quan, trong lòng Bạch Nhược hơi động. Đang đợi các ngươi đây. Vừa suy nghĩ xong, Bạch Nhược đã đứng lên, môi đỏ mọng, từ trong miệng đột nhiên phun ra một tia bạch quang, sau đó xoay tròn liền ba vòng trên không trung, giống như một cơn lốc màu trắng, trực tiếp đón đầu độn quang ở phương xa. Khi song phương tiếp xúc, lập tức phát ra tiếng ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng sấm sét trên bầu trời, mà cũng giống như ánh sáng tia chớp chiếu rọi bầu trời đêm. Bạch quang giống như một con rắn cực lớn trong bầu trời đêm, không ngừng chuyển động lên trên không trung. Sau khi ánh sáng giống như tia chớp vừa rồi thối lui, hai tia độn quang trái phải chuyển động, lại va chạm với con rắn trắng này mấy lần. Trong bầu trời đêm giống như sấm sét liên tiếp giáng xuống, nổ vang không ngừng. Hóa ra là có cao nhân ở đây bố trí mai phục, đã xem thường Đại Trinh rồi. Tối nay thiên thời hỗn loạn, chắc cũng do các hạ bố trí. Từng đợt âm thanh vang dội truyền tới, truyền đến tai Bạch Nhược. Bên kia hai vệt độn quang dưới sự va chạm của pháp thuật cũng tới gần đỉnh núi mà Bạch Nhược đang đứng. Bạch Nhược thu hồi bạch quang ở trên bầu trời, về trong tay lại là một thanh nhuyễn kiếm tinh xảo. Nàng cầm kiếm gác lên tay, đón gió đứng lặng ở trên đỉnh núi, tự có khí độ phiêu dật của một nữ kiếm tiên, căn bản không nhìn ra yêu quái, mở miệng hồi đáp: "Thiên thời hỗn loạn cũng không liên quan gì đến ta, dù sao hôm nay hai vị cũng đừng nghĩ đi qua." Song phương đều hiểu, hôm nay bắt gặp loại tràng diện này không có khả năng. Chào ngươi khỏe không, ta khỏe gì đó. Nhìn các hạ như xem là tiên đạo chân chính, lại lẫn vào việc tranh chấp khí số nhân đạo này. Không biết từ sư môn nào, tiên hào như thế nào. Nếu không đợi đến lúc, ngươi vẫn lạc dưới tay của Linh Cốc Nhị lão chúng ta. Đừng có oán chúng ta là không cho sư môn ngươi mặt mũi. Bạch Nhược rút kiếm, cầm nhuyễn kiếm trực chỉ về phía trước cười nói: "Thiếp thân họ Bạch, cũng không phải là người của tiên phủ danh môn gì, các ngươi yên tâm đi. Người truyền cho ta diệu pháp tu hành này là cao nhân cỡ nào, ta sao xứng làm đồ đệ của hắn, chỉ là một tán tu mà thôi. Đừng có nói nhàn thoại nữa, chúng ta so tài xem hư thực." Hôm nay giọng nói của Bạch Nhược không dịu dàng như trong ấn tượng của Kế Duyên, mà lộ ra vẻ thanh lãnh. Nói xong câu này đạp chân xuống, ầm ầm một tiếng, đỉnh núi bị đạp nát. Từng khối đá to lớn như mất trọng lượng nổi lên, theo thân hình của Bạch Nhược cùng nhau bay về phía không trung, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang, lôi theo từng khối núi đá, trở thành một kiếm thế như long như xà trên bầu trời. Uô, một tiếng hiêu khó mà phân biệt được, Bạch Nhược mang theo thế gió mưa sấm sét, trực tiếp xuất toàn lực xuất thủ. Trong mắt của hai người Lâm Cốc Nhị lão kia, giống như một mảnh bạch quang phảng phất, giống như mang theo uy thế của một ngọn đánh tới. Thật can đảm. Hai người mau chóng lùi lại, đánh ra phía trước từng đạo lệnh tiễn, một người trong tay không ngừng bấm pháp niệm thi pháp. Thời điểm lệnh tiễn tiếp xúc với bạch quang, lập tức nổ tung, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bên ngoài Vĩnh Định Quang, tương đối yên tĩnh và trống trải này, bầu trời đêm giao thừa giống như một chuỗi sự kiện bắn pháo hoa đặc biệt. Ngược lại, ở rất nhiều đại doanh của quân Tổ Việt ở Tề Châu cũng đang bùng cháy dữ dội. Tề Lâm Quan đang đóng cửa mở rộng ra. Trực tiếp có kỵ binh chủ lực của Đại Trinh từ đóng cửa chỗ lao ra, lao về phía quân Tổ Việt. thời điểm tranh chấp lợi ích, quân Tổ Việt như những con sói hung dữ, mà trong tình trạng bị tập kích khắp nơi này, các đại doanh đều tự chống đỡ, không đồng lòng, thì lâm vào trình độ hỗn loạn tương đương. Mà ở phía xa, nơi quân tiên phong đang giao tranh, trên bầu trời dần dần tràn ngập một luồng khí màu máu. Trong mắt những người có đạo hạnh, có thể quan sát khí, giống như dáng đỏ ở bên trong bóng đêm, trận thế của Thanh Tùng đạo nhân cũng đã mất đi hơn phần nửa tác dụng, cũng không cần phải che giấu gì cả. Trong không trung, Vĩnh Định Quang cũng đang đấu pháp, mặt đất cũng đang bị pháp quang chiếu lên sáng như tuyết. Hai người Lâm Cốc Nhị Lão hợp lực cũng căn bản không có cách nào làm gì được Bạch Nhược, ngược lại lại bị bức, phải liên tục bại lui, đến mức phải giơ tay lên lệnh tiễn cầu viện. Sau đó lại có yêu quang và gió đen từ phía bên Tổ Việt đến đây. Chỉ là như vậy mà đều không thể công phá long xà kiếm thế của Bạch Nhược. Mặc dù nàng là hưu yêu, nhưng tiền quyết vốn là kế duyên căn cứ ở chỗ sửa ở bên trong ngọc giản của Lão Long. Trong đó có kiếm chiêu giống như là long đằng cuồng vũ. Bạch Nhược từng nghe ở bên trong thần đạo lưu truyền uy lực kiếm thế thiên khuynh của kế duyên, là khoảnh khắc kế duyên sáng chế ra kiếm thế thiên khuynh ở đỉnh Thu Sơn, trong lòng ngưỡng mộ uy thế của nó. Dù chưa thấy lần nào, nhưng cũng tưởng tượng nhiều lần, dùng nhập vào trong long xà kiếm thế tưởng tượng của bản thân mình, lần đầu chân chính đối địch, thế nhưng uy lực kinh người, ngay cả bản thân nàng cũng giật nảy mình. Trong bầu trời đêm, một con long xà sáng như bạc, theo kiếm thế của Bạch Nhược không ngừng chuyển động. Ở phía chân trời, mơ hồ có tiếng sấm không ngừng vang vọng vùng hoang vu, núi đá to lớn trợ thế, thiên lôi quần quận trợ thế. Hoa lạp lạp lạp, Bạch Nhược không ngừng múa long xà kiếm thế. Trên bầu trời, vậy mà bắt đầu mưa, nước mưa dung nhập vào kiếm thế, mà long xà càng sâu sắc, giống như rồng về biển cả, càng lộ ra vẻ linh động. Gào, thân ở trong kiếm thế, nhuyễn kiếm cầm trong tay hướng về phía trước, hội tụ đá nước quần quận, long xà mang theo kiếm ý, vậy mà há miệng thét dài, phát ra một loạt tiếng long ngâm, ầm ầm. Sấm sét điên cuồng nhảy múa trên bầu trời, từng đạo rớt lên bên trên long xà kiếm thế, giống như chân long hàng thế. Kế duyên ở nơi này cũng không phải nhận biết Bạch Nhược. Đánh chết hắn ta cũng không tin đó là hưu yêu. Bản thân Bạch Nhược vừa mừng vừa sợ, khác với sự trầm ổn đối địch lúc trước, cộng thêm Lâm Cốc Lão Nhị ở đằng trước, tu sĩ giao thủ với nàng, cho dù là người hay là yêu ma tinh quái, đều vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí khi nghe thấy tiếng long ngâm của kiếm thế kia, bên trong sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Người này nhất định là cao túc của tiên phủ danh môn, ngạnh kháng không được, chúng ta ở đây ngăn cản nàng. Mấy vị mau đi vòng qua đình Thu Sơn, đi nhanh cầu viện Tề Châu. Tối nay, thiên cơ đảo loạn, Tề Châu nhất định có biến lớn. Được, là chính người nói. Bị ba nương họ Bạch này chém, cũng không thể oán chúng ta. Đi. Âm thanh giao lưu ngắn ngủi vang lên giữa yêu quang cùng gió đen. Sau đó, mấy đạo yêu quang lập tức bỏ chạy về phía sâu. Nhìn giống như là lui về chỗ sâu trong Tổ Việt. Bạch Nhược biết được đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng đối địch trước mắt cũng không có cách nào vòng qua bọn hắn để đuổi theo. Trong vòng mấy trăm dặm, đi một quãng thời gian, sau khi không thấy pháp quang giao phong ở phía xa, yêu quang lại một lần nữa đi về phía nam, trực tiếp xuyên qua đỉnh Thu Sơn. Chỉ là mới xuyên qua được một nửa, trong bóng đêm, bên dưới đỉnh Thu Sơn trực tiếp nổ tung rung trời. Ầm ầm, vô số tảng đá khổng lồ, giống như đạn pháo, bắn về phía bầu trời, hình thành một trận mưa đá khổng lồ kinh khủng. Tiếng ầm ầm u u không ngừng vang lên ở phía dãy núi. Ha ha ha, ta chính là sơn thần của đình Thu Sơn. Nghiệt chướng, nơi này không thông qua được. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 662 Thiên Táng. Mưa đá đầy trời, tự như trạng thái trọng lực xuyên phản, xuyên phá sương mù nồng hậu dày đặc trong núi, giống như là đánh xuyên qua một mảnh vải lụa có màu trắng sữa, mang theo uy thế kinh khủng đánh về phía bầu trời. Đá núi dày đặc với thế tới nhanh chóng, điều khiển làm cho năm đạo yêu quang trên bầu trời muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Xoát xoát xoát, chảo quang sắc cùng với kim quang hiện lên trên bầu trời, đại lượng đá núi trực tiếp oanh oanh oanh nổ tung lên, nhưng rất hiển nhiên, tốc độ của độn quang đã triệt để bị kéo dừng lại. Ha ha ha, mấy hạng sâu bọ lại dám bay thấp như vậy. Ô ô, bên trong âm thanh gào thét của cuồng phong có cảm giác xé rách cực mạnh. Cánh tay của sông núi xoắn nát một mảnh sương mù ở phía dưới núi, mang theo uy thế giống như bạo tạc bay lên trên bầu trời. Ngay khi ngăn cản một mảnh quang huy, trăng sao trên thiên không lại mang theo một mảng lớn, âm ảnh chụp vào yêu vật đang thi pháp, đánh nát phi thiên cự thạch trên bầu trời. Toàn bộ quá trình thể hiện như kinh lôi. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tay lớn quét tới, vô số hòn đá nện ở trên đó, tựa như là nhân thủ vãi ra vô số hạt gạo nhỏ ở khắp nơi. Sau đó uy năng không hề thuyên giảm đánh vào vị trí của bọn yêu vật. Cạch, lang, âm thanh như bạo tạc, hai tên yêu đạo trực tiếp bị ngón tay lớn nghiền nát, năm ngón tay tương tự, cự thủ bóp nát hai người bên trong quang mang, mà ba đạo yêu quang khác thì hơi lệch một ly mà đào thoát đi mất. Lạp lạp lạp lạp nha. Tiếng ma sát dày đặc và kinh khủng từ bên trong cự thủ núi đá truyền ra. Nhìn thấy bóng dáng hai yêu quái ở bên trong căn bản đã không hề có động tĩnh gì, ba yêu còn lại cấp tốc hướng trong không trung bay đi, căn bản là không dám dừng lại một chút nào, vừa bay vừa giống to xuống phía dưới. Đình Thu Sơn Sơn Thần đại nhân. Thụ Văn một lòng hỏi Đình Thu Sơn Sơn Thần. Không cần hương hỏa liên quan tới nhân đạo, chúng ta đều là thiên sư của Tổ Việt Quốc, do đích thần Hoàng đế Tổ Việt Quốc thị sắc phong, là quan viên hưởng bổng lộc của triều đình. Quốc cảnh chúng ta chỉ là vì xử lý sự vụ của bản triều, cũng không có ý mạo phạm. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn dứt, bên trong Đình Thu Sơn lại vang lên một trận bạch tạc long trời. Oanh, oanh, oanh. Cự thạch như mưa lại một lần nữa phóng về phía thiên không với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ phi độn của ba yêu. Đồng thời còn truyền đến âm thanh chấn động một vùng chân núi của Đình Thu Sơn Sơn Thần. Ta chỉ quản Đình Thu Sơn, mạch nói gì tới can thiệp vào chuyện nhân đạo. Mà cái loại nghiệt chướng các người cũng có thể là mệnh quan triều đình sao? Chết thì cũng có tiếc gì. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Sơn Thần quanh quẩn ở bên trên không trung của Đình Thu Sơn, trong đó còn tràn ngập cả ý mỉa mai. Ba yêu lại không ngốc, sao có thể không biết rõ đây là ý gì? Sơn Thần này tuyệt đối là cố ý, cho dù triều cương Tổ Việt có sụp đổ thì với đạo hạnh của Sơn Thần sao có thể không nhìn ra quan khí trên người bọn họ. Ba yêu không ngừng thi pháp, công kích đánh tới cự thạch. Có một tên còn trực tiếp hiện nguyên hình, chính là một con tê tê cao hơn một trượng. Nó để cho hai người khác đứng ở bên trên thân yêu không ngừng huy động lợi trảo, bè mạnh những cự thạch bay tới, thậm chí còn lấy tiếp lực, phản chấn không ngừng tăng tốc. Sương mù ở bên trong Đình Thu Sơn triệt để xoắn nát, một thạch nhân kình thiên cực lớn, lẫn hai chân dẫm lên trên hai ngọn núi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ là thân thể cao như núi của nó cũng đủ để kinh hãi vô số người. Ba yêu đồng thời cũng bị dọa sợ chết khiếp, chạy trối chết, tốc độ phi hành cũng càng ngày càng nhanh. Trong âm thanh vỡ vụn, âm thanh phanh động của một số cự thạch, ba yêu cảm giác quang mang đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó lại có cảm giác chấn động mạnh mẽ đánh tới phía sau. Ầm ầm, khục, hự trà. Vốn dĩ ba yêu đang trong tình thế bay ngược hướng lại trực tiếp bị cấp tốc chuyển thành đột nhiên dừng lại. Trong một khắc, nhận thấy tổn thương to lớn do xung kích, bọn họ quay đầu về phía hậu phương. Nơi đó vẫn là bầu trời cùng tầng mây, nhưng không biết từ lúc nào đằng sau đã là một tầng đất kim nham to lớn, giống như kim thạch đúc thành, lại giống như một mảnh nham thổ chi vân nằm ngang ở trên trời, ngăn trở đường đi. Từ lúc nào? Mấy ngàn thước ở trên trời đâu ra nhiều đất đá thế? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong lòng ba yêu đã mơ hồ minh bạch đáp án, chính là vô số cự thạch bị đánh lên trên không trung lúc trước. Nhưng giờ phút này thì cũng đã trễ, trong một khoảnh khắc, não đã bị một bầu trời phiến đá đụng vào. Tiếng thi pháp bị gián đoạn, cự thạch như mưa vẫn y nguyên, nghịch thiên mà đánh tới. Tình thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn mạnh hơn. Ô, ô, ô, ô. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Vô số cự thạch giống như vô số phát trọng pháo, ngàn phát tập trung đánh vào ở phía trên điểm mà ba yêu ngăn cản. Vốn dĩ còn có một số yêu quang pháp thuật, quang diễm chảy ra, nhưng trong thời gian mười mấy hơi thở đã triệt để u ám xuống. Ha ha, chiêu này của lão phu gọi là thiên táng, danh tự vừa mới nghĩ ra này như thế nào? Sơn nhạc cự nhân giống như một dãy núi, cười cười trong miệng hỏi, nhưng vấn đề này đã không có người nào có thể giải đáp lại được nữa. Rất nhanh, cự thạch chi vũ bắn về phía chân trời, đã đình chỉ. Kim thạch chi vân, che đậy trăng sao ở bên bầu trời đã không ngừng rơi xuống. Nhìn tốc độ khủng khiếp cùng cảm giác áp bách kia, đoán chừng có thể đập phá hủy đi không ít dãy núi. Chỉ là lúc rơi đến gần từng khối đất, từng khối nham thạch, từng mảnh đều tất cả vỡ vụn, thuận theo cơn gió rơi xuống đình Thu Sơn, cũng chỉ gây ra một tiếng động rất nhỏ. Đêm đông của đình Thu Sơn một lần nữa yên lặng trở lại. Trên thực tế, từ lúc Sơn Thần xuất thủ đến lúc kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ. Động tĩnh to lớn như thế này, càng giống như Sơn Thần cố ý làm náo loạn ra. Động tĩnh này to lớn như thế, trong vòng phương viên mười mấy dặm của khu vực giao chiến, cũng không ít động vật ngủ đông bên trong đều đã bị đánh thức. Dù là động tĩnh đi qua rồi, cũng không dám phát ra tiếng vang gì, thẳng đến hơn một canh giờ sau mới mê man ngủ thiếp đi một lần nữa. Sơn thần thạch nhân kia to lớn cũng ngồi xổm xuống một lần, bỗng trở thành một tòa sơn phong nguy nga. Ở trên núi của ngọn núi này có một nam tử mặc thạch xám chi sắc, trường bào đang đứng trước sau nhìn ra xa phía đông bắc cùng phía đông nam. Động tĩnh của hai bên vẫn còn chưa thấy yên tĩnh lại. Nam tử này chính là chân thần của đình Thu Sơn, Hồng Đựng Đình. Đúng như hắn nói, hắn không nghĩ tới sẽ tham dự vào nhân đạo chi tranh, nhưng thủ đoạn mà hắn dùng đêm nay thì cũng coi như là mang tính chất vô hại. Chỉ là với đạo hạnh của Hồng Đựng Đình, ngần ấy sự tình nhân đạo chi tranh đêm nay cũng không thể tạo nên ảnh hưởng gì. Hắc hắc, bạch phu nhân kia ngược lại còn cao minh hơn so với tưởng tượng của ta. Sau khi lưu lại một câu như vậy, Hồng Đựng Đình chậm rãi chìm vào trong mặt đất, trốn vào trong núi, biến mất không thấy nữa. Bên ngoài Vĩnh Định Quang, Bạch Nhược nhân kiếm tương hợp, múa long xà xuyên tới xuyên lui. Long đầu, đuôi rồng, long trào đều có thể như rồng giao bàn công kích, đồng thời thế công càng ngày càng hung mãnh. Tựa như thời gian Bạch Nhược múa kiếm long xà càng dài thì uy năng cũng không ngừng gia tăng. Còn có lôi đình cùng từng đạo kiếm khí không ngừng kích phát, Lồng Cốc Lão Nhị và hai người khác đấu pháp với nàng, căn bản đều mệt mỏi ứng phó. Phanh, oanh, đuôi rồng lôi cuốn lấy kiếm khí lôi đỉnh, tạo thành một vòi rồng quét về phía bốn người, vừa rồi tụ hợp lại một chỗ, quét cho bọn họ bay xa tới vài dặm, quần áo trên người đều bị kiếm khí xoắn nát, bên ngoài thân thể cũng đã xuất hiện từng vết máu. Trang diện ngắn ngủi an tĩnh, bốn người lơ lửng tại phương Bắc, mà Bạch Nhược thì lại là trung thu phía Nam, kiếm đặt ở sau lưng. Long xà kia thì vẫn như cũ, không ngừng du tẩu bay xung quanh nàng, cũng không ngừng trì tướng. Lầm Cốc Nhị Lão cùng nhìn nhau, trên đùi, trên cánh tay, trên thân, thậm chí trên mặt đều có từng vết kiếm, chỗ sâu chỗ nông nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó nhìn về hai đồng bạn trợ chiến khác, một tên là yêu quái dùng lân pháp hộ thể, nhưng cũng không ít lân phiến đều đã bị vỡ vụn, không ngừng chảy máu. Một tên khác là Thạch Tinh, bên ngoài thân thể hắn cũng đầy vết tích rìu đục. Đấu pháp hơn nửa canh giờ, giờ phút này trong lòng bốn người đã hiểu, nữ nhân họ Bạch trước này không hạ sát thủ với bọn họ. Do dự một chút, một nam tử trong Lâm Cốc Lão Nhị cách không chắp tay với Bạch Nhược. Bạch tiên tử, nếu không có ý hạ sát thủ thì đêm nay chúng ta coi như thôi vậy. Mong tiên tử giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi, như thế nào? Ánh mắt của Bạch Nhược đạm mạc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, càng không có động tác dư thừa, tựa hồ như ngầm đồng ý với đề nghị của đối phương. Lồng Cốc Lão Nhị và hai người khác cùng nhìn nhau một cái rồi chậm rãi bay về phía sau, sau đó chậm rãi tăng tốc, chờ sau khi bay được một khoảng cách khá xa mới quay lại thành hình người và độn quang rời đi. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù nữ nhân họ Bạch kia kìm chân, nhưng nhìn theo một góc độ khác, càng giống như bọn họ đang kìm chân nàng. Trước đó đã có 5 đồng bạn đi tới Tề Châu, tính toán thời gian chắc hẳn đã tới sớm hơn rồi. Thấy bốn người bọn họ, độn quang biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, Bạch Nhược mới thở dài một cái, thu pháp lực, rồi thu lại long xà đang nhảy múa bên ngoài cũng trực tiếp tán loạn. Một phần cự thạch ở bên trong cũng nhào nhào rơi xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm một mảnh. Mặc dù uy lực của long xà kiếm thế này rất lớn, nhưng Bạch Nhược cũng không nhẹ nhàng giống như biểu hiện bên ngoài. Chỉ có thể nói rằng nàng còn chưa đủ thuần thục. Nàng cũng không phải là không có ý nghĩ muốn giết chết mấy người đối diện. Nhất là thời điểm ban sơ chỉ có mình Lâm Cốc Nhị Lão, nàng chính là mục đích trù sát đối phương mà tới. Chỉ tiếc là để cho bọn họ kéo thêm viện thù. Sau khi Bạch Nhược cân nhắc, tự giác rằng mình không thật hạ sát thủ, có khả năng chính mình cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, chỉ ít cũng sẽ hao tổn tương đương một phần nguyên khí. Đối phương cũng không phải là nhân vật thời thời khắc khắc đi theo quân doanh của nhị lưu, tam lưu, thậm chí bất nhập lưu của Tổ Việt. Nếu như vậy, bước lui họ mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Bạch Nhược cũng không phải là nhìn qua Đại Trinh bên này, cũng có mấy người tài hoa như vậy. Nhưng nàng ngoại trừ không thể nhìn thấu Thanh Tùng đạo nhân ra, thì những người khác cũng không tính ra sao cả. Ngay cả Đỗ Trường Sinh cũng đều kém đi một chút ít ý tứ. Ứng phó với những pháp sư một mực hành động theo nhân mã quân địch, tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu phải đối phó với không ít yêu quái lợi hại cùng với tà đạo bên này của Tổ Việt thì lại mất quá nhiều sức. Nhưng mà chiến quả đêm nay cũng tương đối khá đó. Bạch Nhật nhìn về phương Nam nhàn nhạt tự nói với mình, phương hướng trong tầm mắt nàng, dáng đỏ trên bầu trời của Tề Châu vẫn y nguyên đỏ thắm. Nhìn lâu mơ hồ còn có vô số tiếng la giết truyền đến. Thời điểm Bạch Nhược đạp lên gió một lần nữa hạ xuống, một chỗ ở trên đỉnh núi. Một nữ hài áo trắng ở trong núi đi đến bên người nàng. Sau khi dọn xong bồ đoàn cùng với bàn trà nhỏ, lại lưu loát đặt một tiểu hương lô lên trên. Phu nhân thần lợi hại, nhiều yêu quái tiên tu như vậy cũng đều không phải là người đối thủ của ngài. Xảo nhi thật là sùng bái phu nhân. Ha ha ha, ngươi chỉ biết nói ngọt. Đúng rồi, Hồng Nhi đâu? Nữ hài tử tên Xảo Nhi hầu Bạch Nhược ngồi xuống, lại phủ thêm cho nàng một cái áo choàng bằng nhung da rồi mới hồi đáp. Lỗ tai của Hồng Nhi tốt hơn ta. Nàng nói nghe thấy phía Tây có động tĩnh lớn, nên chạy đi xem rồi. Ừ, Bạch Nhược nhìn thấy phương hướng phía Tây như có điều suy nghĩ. Nơi xa phía đó chính là Đình Thu Sơn bỏ hoang. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 663, một phần tin chiến thắng. Thời gian dần dần đến lúc bình minh, các nơi trên chiến trường vẫn còn tàn khói lượn lờ như cũ. Rất nhiều lều vải và doanh trại bằng gỗ còn đang cháy, vị trí mấy đại doanh của quân Tổ Việt gần như thây ngang khắp đồng. Binh sĩ Đại Trinh cầm vũ khí trong tay, vừa đi vừa tần soát, kiểm tra trên chiến trường xem có quân địch giả chết hay không. Mà chung quanh, ngoại trừ thi thể có thảm trạng khác nhau, còn có không ít hàng binh Tổ Việt, tất cả đều rút vào một chỗ run lẩy bẩy, cũng không phải thật sự sợ đến mức độ này, chủ yếu là lạnh cóng. Đêm qua, lúc quân đội Đại Trinh tấn công, rất nhiều binh sĩ còn đang ở trong chăn, có người bị chém giết, có người bị vũ khí chỉ vào lôi ra doanh trướng, trên người chỉ mặc một kiện áo mỏng, chỉ có thể xích lại gần nhau để sưởi ấm. Doãn Trọng cầm song kích ở trong tay, dẫn ba tên thân binh đi theo tuần sát chiến trường. Chỗ hắn ở vốn là một trong ba cái chủ doanh của quân Tổ Việt, bên trong đều là tinh nhuệ triều đình trực tiếp lệ thuộc Tống Thị ở nước Tổ Việt. Một đêm trôi qua, chết cũng đã chết, hàng thì cũng đã hàng, số chạy đi chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nơi này cũng là điểm kết thúc cuộc bôn tập của Doãn Trọng. Vào chỗ mấy doanh địa đêm qua, mấy chỗ phía trước thường thường là sau khi đánh tan trại địch, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đột tiến, thế công vừa nhanh vừa mạnh. Tốc độ còn nhanh hơn những quân tốt ở Tổ Việt chạy trốn chối chết. Áo giáp của Doãn Trọng đã bị nhuộm thành huyết sắc. Bên trên một đôi kích lớn màu đen trên tay tràn đầy vết máu, lộ ra màu đỏ sẫm. Không ít hàng binh Tổ Việt nhìn thấy Doãn Trọng tới đều theo bản năng cùng đồng bạn xích lại chặt hơn. Đêm qua, không ít người tận mắt đã nhìn thấy sự kinh khủng của đôi kích màu đen này. Phần thầy chém ngựa, thường thường không dùng đến kích thứ hai. Một binh lính chạy chậm đến trước mặt Doãn Trọng, ôm quyền hành lễ nói, Doãn tướng quân, nhân số bị hao tổn trong nhánh quân ta khoảng chừng 800, người trọng thương hơn 100 người, tình huống các nhánh quân còn lại tạm thời không rõ, chỉ biết là thế công thuận lợi. Doãn Trọng gật gật đầu nhìn về phía một đại doanh trướng bị thiêu hủy cách đó không xa. Trước đại trướng còn có một thi thể không đầu, trên người mặc giáp trụ màu bạc. Đêm qua, đại tướng của Tổ Việt này chính là đã bị Doãn Trọng tự mình chém đầu. Có bắt được Lý Đông Giao và Giản Huy hay không? Hay có giết được không? Đêm qua không cách nào chia nhỏ loạn quân, ta đã giết chết rất nhiều quan tướng của quân phản loạn, hiện tại đang tra tìm. Doãn Trọng cũng không nhiều lời phất tay nói, ta biết rồi, người đi xuống đi. Rõ, chiến đấu cả một đêm, lại trong tình huống, tinh thần khẩn trương cao độ, ngay cả Doãn Trọng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, chứ đừng nói gì đến binh lính bình thường. Nhưng cảm xúc của tất cả binh sĩ đều đang tăng cao, trên người bọn hắn có thể nhìn thấy sĩ khí cao vút. Cái sĩ khí này giống như lửa, giống như có thể xua tan giá lạnh, đến mức sắc mặt các binh sĩ đều trở nên hồng nhuận. Tình hình chiến đấu đêm qua, chỉ cần là hai quân giao phong, những thiên sư pháp sư bình thường đều khiến song phương đều phải kiêng dè ngược lại, không có tác dụng gì lớn. Phương diện này là bởi vì rất nhiều kỳ nhân dị sĩ của song phương đều từng đôi đấu ở một chỗ, Cũng bởi vì sát khí của quân trận không thể coi thường, thời điểm ngàn vạn sĩ tốt cùng nhau dũng mãnh liều chết xung phong, người tu hành có đạo hạnh thấp cũng sẽ chịu một phần ảnh hưởng, nhất là ở trong quân còn có rất nhiều võ công cao thủ ở đây, những thiên sư pháp sư kia đều không ổn, có thể sắp xếp vào bên trong quân trận. Sau khi Doãn Trọng thị sát một vòng cuối cùng, phân phó vài câu, cũng đặc biệt căn dặn tối nay, mặc dù không thể uống rượu, nhưng có đủ thịt, lấy để bổ sung bữa cơm tất niên. Sau khi rời đi trong tiếng hoan hô của các binh sĩ, hắn muốn bắt đầu đi viết chiến báo, bởi vì cái thân phận nhị công tử của Doãn gia này, trong quân đều có khuynh hướng để cho hắn viết chiến báo. Kết quả của một ngày này, sau mấy ngày mới dần dần chân chính xác nhận, không riêng gì bôn tập kích của doanh trại địch, bao gồm cả việc Bạch Phu Nhân ở Vĩnh Định Quang thi pháp lùi địch, thậm chí động tĩnh của Đình Thu Sơn cũng được lưu truyền trong quân đội của cả hai nước. Nhất là tin tức cuối cùng có chút lập lờ nước đôi khó mà xác nhận, nhưng nó mang đến ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của quân sĩ, chí ít là giống như một trận địa chấn trong trận doanh của tu sĩ hai quân. Mặc dù sự tình Đình Thu Sơn cũng không có bằng chứng xác thực, chứng minh thực tế, nhưng ít ra phía bên Tổ Việt xác nhận có 5 thiên sư đại nhân bản lĩnh cao cường, nỗ lực vượt qua Đình Thu Sơn, mạch đến Tề Châu cứu viện bị mất tích, đồng thời không còn xuất hiện nữa. Cho dù là phía bên Đại Trinh có tiên sư bản lĩnh cao cường chặn giết hay là sơn thần Đình Thu Sơn ra tay, đối với quân đội Tổ Việt mà nói thì đều là chuyện xấu, cái sau càng xấu hơn. Sau khi Đỗ Trường Sinh và mấy tu sĩ đi ra khỏi Đình Thu Sơn, cùng nhau giải thích cho Doãn Trọng và Mai Xá, cùng với quân tướng Đại Trinh, Doãn Trọng trực tiếp hết lòng tiến cử Mai Lão Soái tiếp tục thừa thắng xuất kích. Mặc kệ việc này là thật hay giả, người cần kiêng kỵ đều là quân địch. Trong chiến tranh, cần lợi dụng bất cứ cái gì có thể lợi dụng để giành được thắng lợi. Kết quả là, một phần chiến báo lúc trước còn chưa viết xong, thế công của Đại Trinh lập tức triển khai ngay sau đó, còn thu nạp một bộ phận người Tổ Việt đầu hàng bên trong những dân phu phụ binh cùng nhau theo quân triển khai một đợt tấn công mới. Hơn nửa tháng sau, bản chiến báo kỹ càng đầu tiên mới đưa đến Đại Trinh Kinh Kỳ Phủ, thời điểm mấy tên cưỡi ngựa phụ trách đưa tin chiến báo khẩn cấp tự tiến vào đông môn của Kinh Kỳ Phủ đã là hết suốt một chặng đường. Tề Châu đại thắng! Tề Châu đại thắng! Tề Châu đại thắng! Tề Châu đại thắng! Khoái mã hoặc phi nhanh hoặc chạy chậm dọc theo con đường lớn ở Kinh Thành nối thẳng đến Hoàng Cung. Trên đường đi, bách tính nghe được tin này đều vô cùng phấn khởi, nhao nhao vỗ tay hò reo, chạy đi thông báo cho nhau biết. Trong Hoàng Cung, Hoàng đế và đám đại thần đều mừng rỡ như điên, không nghĩ đến đêm 30 đó có thể trực tiếp giành thắng lợi lớn như thế. Không ngờ sau đó trực tiếp mở rộng chiến quả, trong một lần thu phục được hơn một nửa lãnh thổ của Tề Châu, ngay cả thủ phủ cũng thu phục lại được, đồng thời rất có thể từ thế phòng thủ chuyển sang thế tấn công. Bên trong quyển thông thất của Ti Thiên Giám, Kế Duyên cũng đang lật xem thư tịch. Ngôn Thường mang theo vẻ mặt hưng phấn, bước nhanh tiến vào trong quyển tông văn tịch thất, vội vàng đi về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, tin tức tốt, quân ta đại thắng rồi. Ngôn Thường ngày nào cũng nói chuyện, cũng sẽ không quá lớn tiếng, cũng không có khả năng la hét to như bây giờ. Nhưng giờ phút này thật sự là nhịn không được nữa kích động trong lòng, không nhịn được muốn chia sẻ với Kế Duyên. Tiên sinh, Tề Châu đại thắng, quân ta đại thắng. Ngôn Thường bước nhanh đến bên cạnh Kế Duyên, nhìn thấy bên chân Kế Duyên bày ra một bầu rượu và hai chén rượu. Rượu cũng đã rót đầy, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xuống không cần khách khí, cầm lấy một chén uống liền một hơi cạn sạch rượu. Một cỗ cay độc, kích thích cảm giác, lập tức đi thẳng vào trong khoang miệng, khiến cho Ngôn Thường thiếu chút nữa bị sặc. Rượu mạnh thật, Ngôn Thường tiếp theo nhìn thấy Kế Duyên trực tiếp uống rượu, không nghĩ tới rượu này lại mạnh như vậy. Kế Duyên nhìn dáng vẻ của Ngôn Thường, buông thẻ tre xuống cười nói. Nghe tin vui, uống một chén rượu. Rượu mạnh mới có thể phù hợp với quân tình này. Tiên sinh biết rồi. Kế Duyên bưng chén rượu của mình lên, uống một hơi cạn sạch sau đó khẽ gật đầu. Biên sớm hơn một chút. Nói xong Kế Duyên lại rót rượu cho Ngôn Thường, người sau vội vàng che đi cái chén. À, không cần, Ngôn Thường không thắng được tiểu lực. Nhân tiện, tiên sinh, ngài nói Đại Trinh ta có thể dựa vào chiến dịch này để thay đổi thế công, có thể trực tiếp đánh vào nước Tổ Việt hay không? Nghe nói bây giờ trong quân ta cũng có một số tiên tu lợi hại tương trợ đấy. Kế Duyên từ chối cho ý kiến, nếu thật sự lợi hại thì đúng là cũng có, Bạch Nhược nhất định có thể tính là một. Ngoài ra, quân đội Đại Trinh chắc chắn là có tán tu, là yêu quái hóa hình, có đạo hạnh cũng không thấp. Còn có một đạo sĩ có đạo hạnh không quá cao, nhưng thuật bói toán, đoạt thiên cơ, tạo hóa, tác dụng phụ trợ cực mạnh. lại có rất ít người có thể nhìn thấu được đạo hạnh của hắn, hù dọa người cũng rất lợi hại. Chỉ so sánh với Tổ Việt, Đại Trinh bên này còn chưa đủ. Dù sao Tổ Việt quốc đã bị yêu ma quỷ quái hoành hành từ rất lâu trước kia, bởi vì tình huống của Vô Nhai Thành, Kế Duyên tin tưởng quỷ đạo chắc sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng cái khác thì khó mà nói, mà ở phương diện tài nguyên của Đại Trinh coi như ít hơn nhiều. Về phần tiên phủ chính đạo như Ngọc Hoài Sơn thì tuyệt đối không nhúng tay vào tranh chấp của nhân đạo. Ngược lại, những thế gia tu hành có quan hệ chặt chẽ với Ngọc Hoài Sơn thì lại có khả năng tham gia. Kế Duyên cũng không nói ra những ý nghĩ phức tạp trong lòng mình mà cười nói với Ngôn Thường. Sự tình chinh chiến cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng tóm lại, Đại Trinh có thể thắng. Khí số nhân đạo cuối cùng vẫn phải gắn với dân. Dựa vào bà môn tà đạo chỉ là sảng khoái nhất thời. Quyển tông văn tịch này, Kế Mỗ còn rất nhiều chỗ chưa xem hết. Thật sự là vẫn chưa thỏa mãn. Để lần sau lại đến đọc đi. Ngôn Thường hơi sững sờ, nhìn về phía Kế Duyên. Tiên sinh muốn đi, nhưng hôm nay Đại Trinh đang cùng với Tổ Việt giao chiến. Tiên sinh... Trong lòng Ngôn Thường hơi hoảng sợ. Ở trong mắt hắn, sự tồn tại của Kế tiên sinh chính là một cây định hải thần châm. Cho dù Kế tiên sinh nhìn như không phản ứng chút nào, nhưng nếu như Đại Trinh thật sự gặp nguy hiểm, Kế tiên sinh nhất định sẽ xuất thủ. Ngôn Thường cũng không rõ ràng rốt cuộc Kế Duyên lợi hại đến mức nào. Nhưng hắn biết tuyệt đối hơn rất nhiều người, những người được gọi là tiên sư lợi hại xuất hiện ở trên chiến trường kia. Đỗ Trường Sinh bí mật thổ lộ tâm tình với Ngôn Thường mà nói một câu, đám người còn lại đều là tu sĩ, mà tiên sinh là tiên. Một câu gần như có thể phân biệt tiên phàm. Kế Duyên lắc đầu cười cười, Ngôn đại nhân, người vội cái gì? Đại Trinh sẽ không thua, ta đi Đình Thu Sơn nhìn xem, sẽ không đi xa. Sau khi an ủi một câu, Kế Duyên cầm theo bầu rượu đứng dậy, Ngôn Thường cũng theo bản năng từ trạng thái ngồi xổm đứng dậy, thấy Kế Duyên tiện tay vung tay áo lên, một đống lớn thẻ tre và sách trên mặt đất, tất cả đều lơ lửng giữa không trung, tự mình bay về với các nơi trên giá sách. Làm xong những việc này, Kế Duyên cầm theo bầu rượu và chén, chậm rãi đi ra ngoài. Ngôn Thường hoàn hồn, đuổi theo sát, dùng giọng điệu có vẻ hưng phấn nói, tiên sinh muốn đi Kim Châu hay là Tề Châu? Chẳng lẽ tiên sinh muốn xuất thủ rồi? Kế Duyên nhếch nhếch miệng, đưa tay lấy một cái chén khác trong tay của Ngôn Thường trở về. Chỉ là đi xem, sơn thần Đình Thu Sơn một chút thôi. Bên trong dư âm của lời nói, Kế Duyên vừa sải bước ra khỏi quyển tông thất, bởi vì ngược ánh sáng, ánh nắng bên ngoài sáng ngời khiến cho bóng lưng của Kế Duyên ở trong mắt Ngôn Thường trở nên mơ hồ. Sau khi đi mấy bước, Ngôn Thường cũng ra đến bên ngoài, nhưng không thấy thân ảnh của Kế Duyên đâu nữa. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh! Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!